Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 16, 9 bức tranh ám ảnh nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 bức tranh ám ảnh nổi tiếng khắp thế giới. 1. The Anguish Man là một trong những bức tranh bị ám nổi tiếng nhất thế giới. The Anguish Man có một lịch sử kinh hoàng. Không ai biết chính xác là tác giả là ai, nhưng người ta đồn rằng họa sĩ này đã trộn lẫn máu mình vào sơn và tự tử ngay sau khi vẽ xong. Chủ nhân hiện tại của bức tranh Son Robinson nói rằng ông thừa kế nó từ bà ngoại, người tin rằng nó đã bị nguyền rủa. Khi ông treo bức tranh này trong phòng ngủ, nhiều chuyện lạ thường đã xảy đến với gia đình ông như nghe thấy tiếng thì thầm hay tiếng khóc vào ban đêm, hay nhìn thấy một bóng người bí ẩn. 2. Zdzisław Baksin, những bức tranh mô tả ác mộng của Zdzisław Baksinski nhìn trông rất đáng sợ, nhưng chính những câu chuyện xung quanh mới khiến nó trở nên kinh dị. Họa sĩ người Ba Lan đã không đặt tên cho bất kỳ bức tranh nào của mình và ông đã đốt một trong số chúng. Cuộc đời của Baksinski cũng ngập trong bi kịch khi vợ ông ta qua đời vào năm 1998 và con trai tự tử một năm sau đó. 6 năm sau, người họa sĩ này đã bị giết trong căn hộ của mình. Có những người tin rằng bất cứ ai nhìn vào bức tranh trong một thời gian dài không sớm thì muộn sẽ chết bất đắc kỳ tử. 3. The Hand Resist Him, Bill Stoneham vẽ The Hand Resist Him vào năm 1972, nhưng vào tháng 2 năm 2000, nó đã trở nên nổi tiếng với cái tên bức tranh bị ám trên eBay. Bức tranh được các chủ nhân trước báo cáo là các nhân vật trong bức tranh sẽ di chuyển vào ban đêm, nhiều nhân vật còn ra đến chỗ khung tranh. Tác giả của nó cũng cho biết người đầu tiên trưng bày bức tranh và một nhà phê bình nghệ thuật đã chết trong vòng một năm sau khi nhìn vào bức tranh này. 4. Man Proposes, God Disposes, Edwin Henry Lancier, bức tranh bản thân nó đang mô tả cảnh tượng khủng khiếp, một kết thúc tưởng tượng cho cuộc thám hiểm đã biến mất mà không để lại dấu vết của Sir John Franklin vào năm 1845. Tuy nhiên, đó không phải là bí ẩn duy nhất liên quan đến tác phẩm nghệ thuật này. Bức tranh được đặt ở Royal Holloway, Đại học London, nơi nó được che bởi một lá cờ trong mỗi mùa thi. Lý do đằng sau chuyện này là do từng có một tin đồn rằng vào những năm 70, một sinh viên tự tử sau khi nhìn chằm chằm vào bức tranh. Anh ta đã để lại một ghi chú với lời nhắn, con gấu Bắc Cực đã bắt tôi làm việc đó. Các sinh viên khác cũng cho biết họ cảm thấy không thoải mái và khó chịu khi ở cạnh bức tranh này. 5. Replica, Love Letter, Richard King, bức tranh được trưng bày tại khách sạn Driscoll ở Austin, Texas, nơi Samantha Houston, con của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ngã chết khi mới 4 tuổi vào năm 1887. Mặc dù bức tranh không vẽ Samantha, rất nhiều người tin rằng linh hồn của cô đã ám bức tranh và một số còn nói cô bé trong bức tranh và Samantha trông giống hệt nhau. Những người từng nghỉ khách sạn cho biết họ đã nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô bé thay đổi và cảm thấy không thoải mái, thậm chí là ngã bệnh sau khi nhìn nó quá lâu. Một số còn nói rằng đã nhìn thấy bóng ma của một cô bé chơi đùa với một quả bóng. 6. The Crying Boy, Giovanni Bragolin. The Crying Boy là một bức tranh của nghệ sĩ Ý Giovanni Bragolin, tác giả của tuyển tập các bức tranh mang tên Crying Boy. Các bản sao của The Crying Boy đã được sản xuất hàng loạt trong những năm 1950 và những câu chuyện lạ lùng xung quanh nó cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tờ The Sun của anh khi tìm thấy nó không hề bị hư hại gì trong tàn tích của một ngôi nhà bị cháy. Nhiều người tin rằng bản thân bức tranh chính là nguyên nhân gây ra ngọn lửa và nỗi khốn khổ. 7. The Dead Mother, người mẹ quá cố, Edvard Munch, người vẽ bức tranh này, Edvard Munch, cũng là tác giả của tác phẩm The Scream, nổi tiếng. Nhân vật chính của bức tranh là một người mẹ đã chết, có lẽ là do bệnh lao. Căn bệnh đang tàn phá khu vực Scandinavia vào lúc đó và con của bà. Nhiều người cho biết đôi mắt của đứa trẻ dường như luôn dõi theo họ và một số nói rằng họ còn nghe thấy tiếng cái chăn đang di chuyển. 8. Bernardo de Galvez, bức tranh được đặt tại Hotel Galvez ở Galveston, Texas và nhiều khách hàng đã báo cáo các sự việc kỳ lạ xung quanh bức tranh. Một số người nói rằng khi đi qua bức tranh, đôi mắt sẽ theo dõi họ hoặc những người đứng bên cạnh nó sẽ thấy rất lạnh và khó chịu. Nhưng có lẽ sự thật kỳ lạ nhất về bức tranh này là bất cứ khi nào mọi người chụp ảnh nó thì bức ảnh sẽ bị mờ. Để có được một bức ảnh nét của nó thì họ phải xin phép bức tranh được chụp ảnh, Headless Picture, bức tranh không đầu, by Laura P. đã vẽ bức tranh này trong khi nhìn vào một bức ảnh của James Kitt, chụp vào năm 1994. Hình ảnh mô tả một toa xe và một con người không đầu, mà một số cho rằng đó là một con ma. Cô nói rằng cô đã vẽ bức tranh này trong vô thức, không biết tại sao mình lại làm nó. Sau khi vẽ xong, đã có rất nhiều sự việc dùng mình xảy ra xung quanh bức tranh. Những tờ giấy tự biến mất, những vết rò rỉ bí ẩn xuất hiện và các vật tự rơi vỡ không rõ lý do. Một số người tin rằng có lẽ linh hồn trong bức ảnh gốc đã ám lấy bức tranh. Cách chương.